Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 33, mỗi cái nhân vật chính đều phải chết một lần thay cái thân phận. Đây không phải thưởng thức sao? Xin lỗi mấy ngày Tết bận ra chương không đều nhé các bạn chung quanh mộng cảnh không gian lại một. Lần nữa chấn động, hết thảy tất cả đều ở băng diệt. Liền phảng phất người bình thường bọt biển mộng cảnh, một khi muốn hồi tỉnh lại, bọt biển mộng cảnh cũng sẽ tùy theo phá diệt. Hiện nay tầng sâu mộng cảnh cũng là như thế. Neger đang ở từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Cái mộng cảnh này hắn có thể lựa chọn duy trì, thậm chí có thể từng bước một tụ hư là thật, để trong này trở thành thế giới chân chính. Nhưng là Negeri cũng không có làm như thế. Sáng tạo diễn sinh hơn một cái nguyên vũ trụ loại chuyện này. Có thể đợi đến thần trở thành phát dây cung người sau đó mới chậm rãi đi làm. Hiện tại coi như thành công sáng tạo một cái thế giới. Đối với thần trợ giúp cũng không lớn. Là ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc gân gà. Trong phong ấn, đầy trời tinh hỏa đang nhanh chóng ngưng tụ. Nguyên bản khổng lồ như là tinh cầu dần dần đến Vĩnh Ninh Chi Hương. Cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Một đống lửa từ trong đó diễn hóa mà ra. Biến thành vĩnh tội chi long bộ dáng. Ba chi long rực vỗ. Trên lân phiến con mắt chậm rãi mở ra. Vĩnh tội chi long hình thái tại hiện tại trở nên càng thêm cường đại. Thần tượng trưng cho trạch hướng chủ lưu tiến thủ con đường. Tức rất ít người tiến thủ. Bởi vậy hiện nay vĩnh tội chi long được xưng là sai sai người. Cũng tỉ như lúc trước trò chơi điện tử bị xem như điện tử thuốc phiện. Trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Tham gia điện tử thi đấu bị người xem là mê muội mất cả ý chí bất học vô thuật xã hội rác rưởi. Bọn hắn liều mạng huấn luyện lấy được tiến thủ cũng không phải là tiến thủ sao, phong ấn tình huống. Thế nào, cự long ngẩng đầu hỏi, sau lưng ba cái đuôi lắc lư, xuyên thấu qua chân lý chi dây cung cảm giác tất cả đầy đủ Negeri ý chí địa phương. Cảm giác những cái kia số ít tiến thủ người. Thần có thể cảm ứng được trong những người này lòng bàng hoàng cùng kiên định. Những cái này số ít người muốn kiên trì con đường của mình. Đi về phía trước xuống dưới, cần càng nhiều dũng khí và nghị lực. Vĩnh tội chi long hiện tại chính là loại này tiến thủ hiện tượng ngưng tụ mà thành. Ở nơi này ngủ say ngàn năm bên trong, Negeri đã trải qua chậm rãi tiêu hóa xong thân là tiến thủ chân lý thượng du giả mang tới thu hoạch. Ở vào chân lý thượng du, thần có thể cảm giác được toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ hết thảy tiến thủ hành vi. Trong mơ hồ, thần đối với toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ cũng có nhất định ấn tượng. Toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ vẫn còn nhanh chóng bành trướng bên trong. Negeri dẫn động tiến thủ con đường xuất hiện, tiến một bước tăng nhanh loại này bành trướng. Mà đối với đại đa nguyên vũ trụ bên ngoài đến cùng có cái gì? Negeri liền không rõ ràng. Có lẽ là một cái khác đại đa nguyên vũ trụ. Có lẽ là không có thứ gì. Bất quá Greg quyển sách kia. Để Negeri đối với này có nhất định phỏng đoán. Nhưng là chỉ là phỏng đoán. Không thấy quyển sách kia chân chính nội dung trước đó. Loại phỏng đoán này đều là vô dụng. Phong ấn đã bắt đầu buông lỏng. Greg giống như cũng không có tốn hao lực lượng quá nhiều. Vững chắc cái này phong ấn. Noe giờ phút này lại một lần nữa đem con đường xây dựng độ tăng lên. Tới 99, chỉ cần thoát khỏi cái này phong ấn chi địa quấy nhiễu. Liền có thể lại một lần nữa thử nghiệm ngưng tụ con đường. Hắn nguyên bản định cùng thế giới thụ dung hợp, thành tựu kết nối con đường. Nhưng là cuối cùng tại Greg can thiệp hạ thất bại, lần này Noe trở thành đường rẽ đường, thế giới vạn vật đều ở vận động, mà vận động ở giữa, trong đó tin tức liền sẽ lẫn nhau, loại hành vi này liền xưng là giao lưu. Noe ban đầu siêu năng lực chính là linh nói, thông qua đặc thù ngôn ngữ và thế giới giao lưu, mà thu được đủ loại thần kỳ năng lực, lúc đó loại năng lực này lúc đầu là mượn nhờ thần tộc tại hỏa diễm thế giới địa vị đặc thù mà hoàn thành. Về sau thì là mượn nhờ Negeri lực lượng. Noe thân là Negeri nghĩa nhân, gánh chịu người Negeri chảy ra đạo và lý. Đối với Negeri tri thức hắn là hiểu rõ nhất người, mà hiểu rõ mới là trao đổi tiền đề. Noe thành thục, ổn trọng, thường thường có thể nhìn thấu chuyện bản chất. Những năm này hắn vẫn không có ngủ say, mà là đợi tại phong ấn bên ngoài, nghiên cứu phong ấn biến hóa. Phốc phốc, một cái che khuất bầu trời bóng đen xẹt qua. Sau đó từ từ thu nhỏ, hóa thành một thằng hắc nha đứng tại vĩnh tội chi long trên bờ vai. Cung nghênh Negeri đại nhân trở về, nha vũ cực kỳ hưng phấn dựa vào vĩnh tội chi long. Một bên khác Lan San hiếm thấy không có hóa thành nhân hình, mà là hóa thành một phiến màu tím sương mù. Tại Negeri xử lý vi sinh thể chi thần về sau, Lan San giam cầm cũng triệt để giải trừ. Nàng nghiên cứu càng nhiều sinh mệnh kết cấu, tự thân hình thái cũng dần dần chuyển biến làm một mảnh màu tím mê vụ. Chỉ là bình thường thức tỉnh về sau, nàng đều biết lấy nhân loại hình tượng hành động, lần này ngược lại là hiếm thấy lấy một loại hiện tượng xuất hiện. Bất quá nhìn thấy Negeri là lấy vĩnh tội chi long hình thái dương hiện tại bọn hắn trước mặt, điều này cũng làm cho không hề khiến người ngoài ý. Hoan nghênh thức tỉnh, chủ nhân của ta, Lan San màu tím sương mù lan tràn lấy chung quanh. Giống như là ôm lấy Negeri, nàng đối với vận động con đường xây dựng có chút vượt quá nhân ý liệu. Nàng cho rằng tiến thủ hiện tượng có 3 cái giai đoạn. Phủ định chưa đủ bản thân, nhận rõ ràng chân chính phương hướng, sau đó nhanh chân tiến lên đây là tiến thủ vận động quỹ tích. Mà ở trong quá trình này, một mực kèm theo tiến thủ chính là cải biến, đã trải qua Lan San dần dần hoàn thành nàng sinh mệnh hình thái thăng hoa. Mảnh này tử sắc mê vụ được xưng là bất định sương mù, hoặc là xưng là bất định chi vật, đang ở chậm rãi hướng về một loại hiện tượng phát triển. Hình tượng của nàng là theo Negeri hình tượng cải biến mà thay đổi. Chính như lúc trước Negeri đối với nàng nói tới, như nàng nhìn thấy đóa hoa kia, như Negeri nhìn thấy Lan San, nàng nguyện ý trở thành Negeri trong tay đóa hoa kia, vĩnh viễn nương theo lấy Negeri. Thế là một người có lòng tiến thủ, đốt trước hồn chi diễm, thân thể của hắn cũng tỉ như sẽ xuất hiện bất định chi vật, theo tiến thủ mà thay đổi, mà theo một người tiến thủ biến mất, nương theo lấy tiến thủ mà xuất hiện bất định chi vật cũng đem biến mất. Dần dần đến bên trong vĩnh ninh chi hương, càng ngày càng nhiều người từ ngủ say bên trong tỉnh lại, đi tới Negeri trước mặt. Theo Negeri tỉnh dậy, Negeri chi mộng cũng triệt để sụp đổ. Trong mộng cảnh, Lâm Chính trong tay lôi quang bạo động, đánh vào Chu Bình trên thân. Chu Bình thân thể mắt trần có thể thấy bắt đầu sụp đổ. Làn da thân thể theo lôi quang, hóa thành than cốc, sau đó sụp đổ là cho bụi. Thống ngục liêu rên còn chưa từ trong miệng thốt ra, miệng liền cùng nhau hóa thành bụi. Sau đó mộng cảnh triệt để sụp đổ, Lâm Chính không kịp xác nhận Chu Bình sự sống còn, liền rơi ra mộng cảnh, tàn phá trong mộng cảnh, Chu Bình thân thể nhanh chóng sụp đổ, một điểm cuối cùng sinh cơ như là trong gió lạnh một chút ánh lửa, phảng phất trong chớp mắt liền muốn dập tắt. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Chu Bình cùng trong ý thức Âu Thành đều có bất đồng phản ứng. Chu Bình nguyên vốn cho là mình hồi ức một ít gì, nhưng lại phát hiện mình giống như không có gì đặc biệt đáng giá bản thân trước khi chết lưu luyến. Đúng lúc này, Chu Bình một điểm cuối cùng ý thức giật mình, sinh ra một chút cảm xúc. Những tâm tình này nếu như phản ứng đến cảm xúc đấu khí bên trên, nhất định là màu đỏ nhạt. Loại kia cảm xúc tên là xấu hổ. Ta cuối cùng nghĩ đến người. Tại sao có thể là hắn? Màu đỏ tươi chi sắc chợt lóe lên. Sau đó là muộn tao trí cực màu trắng. Chu Bình chỉ cảm thấy ý thức có chút đau xót. Hắn liền triệt để không có bất kỳ cảm giác. Không biết qua bao lâu, Chu Bình mới thăm thẳm tỉnh lại. Hắn phát hiện mình ở vào một đạo quang trụ bên trong. Đồng thời cảm giác thân thể cực kỳ lý trí lạ lẫm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.